Dư Hạ ăn viên kẹo đi. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản vẽ gần như hoàn thành, chỉ còn lại một vài chi tiết nhỏ cần chỉnh sửa. Vì thế Tô Chi Nam lại có thêm thời gian rảnh rỗi. Thậm chí số lần đến nhà Trần Tuế An ăn cơm cũng nhiều hơn ngần đến giờ ăn. Tô Nam Chi đúng giờ xuất hiện ở sân nhà Trần Tuế An, thấy anh đang ở trong sân. Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười chào anh, tôi lại đến ăn trực rồi đây. Cũng không thể coi là ăn không, bởi vì trong tay cô còn xách theo đặc sản mà mẹ cô gửi đến. Trần Tuế An đang xách một cái giỏ tre, đang lựa chọn các loại hải sản khô phơi nắng trong sân. Thấy anh bận rộn, Tô Nam Chi cũng lại gần, muốn biết anh đang làm gì, thò đầu ra, tò mò hỏi. Anh đang làm gì vậy? Anh kẹp giỏ tre vào cánh tay, thành thạo ném cá khô đã phơi xong vào giỏ, nghe cô nói, hơi nghiêng đầu trả lời. Thu dọn những thứ phơi nắng này, để mang ra chợ bán. Tô Nam Chi luôn sẵn lòng giúp đỡ, thấy vậy, chủ động hỏi. Cần tôi giúp không? Tạm thời không cần, Trần Tuế An nói chuyện với cô, tay cũng không ngừng làm việc, tiếp tục nói. Tôi sắp làm xong rồi, ánh mắt liếc thấy cô xách một cái túi, hình như bên trong đựng không ít đồ, ước chừng rất nặng, vì vậy anh tốt bụng nhắc nhở. Cô cầm gì vậy, hay là để xuống trước đi? Nghe anh nói vậy, Tô Nam Chi bỗng cảm thấy chiếc túi trong tay nặng trĩu, suy nghĩ kỹ lại thì cũng phải, dù sao bên trong cũng là một túi đầy đặc sản. Đặc sản mẹ tôi gửi đến, vì anh không cần cô giúp gì lúc này, cô nghĩ thả vào trong nhà chơi còn hơn. Tô Nam Chi nói xong định đi vào trong, tôi ở đây cũng không giúp được gì, vậy tôi vào trong trước nhé. Ây, Trần Tuế An nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên gọi cô lại. Cô quay lại, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, anh nhìn cô, ánh mắt chân thành. Thật ra tôi có một việc muốn nhờ cô giúp. Tô Nam Chi dừng bước, đứng tại chỗ. Anh nói đi, là thế này, anh từ từ giải thích với cô, dì Triệu hàng năm đều tự làm cá khô. Sau khi làm xong thì mang ra chợ bán, qua lại nhiều lần nên quen biết với chủ cửa hàng nên họ cũng hợp tác lâu dài với nhau. Mấy năm gần đây, thấy dì Triệu đã lớn tuổi nên công việc này liền vào tay Trần Tuế An. Cho nên, Trần Tuế An hơi dừng lại, chân thành hỏi ý kiến của cô. Chiều nay cô có bận việc gì không? Không trực tiếp nói ra yêu cầu, mà lại khéo léo hỏi lịch trình buổi chiều của cô trước. Tô Nam Chi chỉ có thể nghĩ ra hai lý do khả thi. Hoặc là sợ bị từ chối, hoặc là cảm thấy cô không muốn đi cùng anh, tất nhiên, cũng có khả năng là cả hai. Cô hơi bất mãn với cách diễn đạt quá dè dặt của anh, lặng lẽ bĩu môi. Mình không lẽ nhìn giống kiểu người không hiểu lý lẽ như vậy sao? Cô nghiêng về khả năng thứ hai hơn, bởi vì thực sự không nghĩ ra lý do tại sao sự đồng ý của cô lại quan trọng. Thực ra trong lòng ít nhiều có chút oán giận, Tô Nam Chi cố ý trả quyền lựa chọn lại cho anh. Giả vờ như không biết tình hình cụ thể, hỏi ngược lại. Vẽ bản vẽ cho đối tác thân yêu của tôi, có tính là có việc không? Khi nói đến, đối tác thân yêu, cô còn cố ý nhấn mạnh giọng điệu, để chút giận. Nghe vậy, Trần Tuế An vẫn không hiểu được ẩn ý trong giọng nói của cô. Chỉ coi như cô đồng ý một cách khéo léo, công việc trong tay cũng không muốn làm nữa. Vui mừng nói. Vậy tôi coi như cô đồng ý rồi nhé. Nói xong. Anh giành lấy cái túi từ tay cô, nịnh nọt nói. Những việc nặng nhọc này cứ để tôi làm, cô cứ nghỉ ngơi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra chỉ có mình đang tức giận, Tô Nam Chi cảm thấy buồn cười. Nhưng lại thấy Trần Tuế An có thái độ chân thành, lúc này vẫn còn đang ngốc nghếch vui vẻ, nên quyết định không so đo với anh. Có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, anh ấy không có ý gì khác. Tô Nam Chi nhìn anh đi về phía trước, cũng đi theo. Nhưng trong suốt quá trình, cô đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng, tại sao Trần Tuế An cần cô đi cùng? Cô không hiểu gì về những việc này, đi cùng thật sự có thể giúp được gì sao? Ăn cơm xong, hai người mang theo hải sản khô mà dì Triệu đã chia sẵn, thu dọn đồ đạc ra ngoài. Gần đến quầy bán vé, Trần Tuế An ân cần hỏi. Cô có bị rơi sóng không? Nhớ lại ngày mới đến Đan Chu, Tô Nam Chi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy biển lấp lánh bạc. Không gian kín mít, quả thật khiến cô cảm thấy chóng mặt, thành thật trả lời. Hơi hơi, dựa vào sự hiểu biết về Tô Nam Chi, anh biết rằng khi mới đến Đan Chu, cô chắc chắn sẽ muốn ngắm cảnh biển, vì vậy khoang dưới không cửa sổ chắc chắn là lựa chọn đầu tiên bị loại bỏ. Nhưng chính vì không nhìn thấy cảnh bên ngoài, có có thể lại giúp giảm cảm giác say sóng. Vì thế, anh mỉm cười đưa ra gợi ý. Vậy lần này thử khoang dưới đi. Đối với lời nói của anh, Tô Nam Chi tin tưởng tuyệt đối. Được, quầy bán vé rất vắng vẻ, trong sảnh lác đác vài người. Đưa chứng minh thư cho tôi đi mua vé. Ồ, Tô Nam Chi không nghĩ nhiều, đưa đồ cho anh, đứng ở cửa chờ anh. Người đàn chu mua vé rẻ hơn, người trước mặt lại không hề nghi ngờ gì. Trần Tuế An ngược lại không yên lòng, áy náy giải thích với cô. Mua vé tàu Đan Châu quả thật có ưu đãi, nhưng chỉ áp dụng cho người dân địa phương ở Đan Châu, còn Tô Nam Chi thì chẳng thể tính là người bản địa được. Trần Tuế An giả vờ vô tình chồng hai chứng minh thư lên nhau, nhân cơ hội này nhìn rõ ngày sinh của cô. 18, 10, Tô Nam Chi nhường chỗ, đứng ngoài khu vực xếp hàng, đợi anh đến. Hai vé khoang dưới, Trần Tuế An chống một tay lên quầy bán vé, đưa chứng minh thư và tiền lẻ vào cửa sổ. Người bán vé là người quen của anh, ngẩng đầu lên thấy là Trần Tuế An, lại nghe anh nói hai vé, liền mặc định anh đi cùng dì Triệu. Đi cùng dì Triệu vào thành phố à? Anh vừa định mở miệng giải thích, còn chưa kịp nói, người trong cửa kính đã phát hiện ra điều bất thường. Anh cố tình che mic, cầm chứng minh thư lên xem ảnh trên đó, cười gian xảo, trêu chọc hỏi. Tô Nam Chi là ai vậy? Anh tùy tiện tìm một lý do để lấp liếm, một người bạn. Thấy anh không thành thật khai báo, người bán vé cố tình làm khó anh, vẻ mặt tiếc nuối, trêu chọc. Vậy cậu phải bù thêm tiền, không phải người bản địa không được hưởng ưu đãi mua vé. Xét thấy Tô Nam Chi vẫn đang ở đây, Trần Tuế An không dám nói to, cố ý hạ thấp giọng, cúi đầu. Cô ấy cũng được tính là vé gia đình, biết ngay là không đơn giản như vậy. Hóng được chuyện, người bán vé hài lòng, tươi cười rạng rỡ, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Muốn biết thêm chi tiết, vẻ mặt mong chờ đợi phần sau. Rồi sao, trả đây, Trần Tuế An giật chứng minh thư và vé từ tay anh ta, vẻ mặt hóng chuyện, nói cho anh ta sự thật. Cô ấy sống ở nhà tôi, sao không được hưởng ưu đãi của người bản địa? Chưa đợi người ta phản ứng, anh đã cầm đồ chạy nhanh rời khỏi hiện trường. Như vậy, câu, vé gia đình, vừa rồi càng giống như một câu nói đùa để được ưu đãi. Trần Tuế An vẫn rất thản nhiên. Dù sao hiện tại anh vẫn đang nỗ lực vì câu nói đó, ước nguyện vẫn chưa thực hiện, đương nhiên không thể tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ anh đi lâu như vậy, mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, hình như có nhắc đến cái gì đó như. Dì Triệu, Tô Nam Chi cầm vé, có chút tò mò, hỏi. Vừa rồi hai người nói gì vậy? Trần Tuế An lược bỏ trọng tâm, tóm tắt đơn giản toàn bộ câu chuyện, bịa chuyện. Không có gì. Anh ta tưởng tôi đi cùng mẹ tôi. Vậy à, Tô Nam Chi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Hai người cùng nhau đi về phía cổng soát vé. Khoang dưới có thật sự không dễ bị say sóng hay không, Tô Nam Chi vẫn không biết. Bởi vì cô đã ngủ thiếp đi. Hành trình 2 tiếng rưỡi trên tàu, cô đã ngủ ít nhất 2 tiếng. Vừa ngồi vào chỗ, cô còn đang nói chuyện với Trần Tuế An. Sau đó Trần Tuế An kể cho cô nghe một câu chuyện nhỏ, cô cũng nghe rất chăm chú. Thỉnh thoảng đáp lại anh. Hửm, kể chuyện được một nửa, Trần Tuế An phát hiện thành viên duy nhất tạo không khí của nhóm không lên tiếng, nghi ngờ nhìn sang. Hóa ra anh kể chuyện nãy giờ, Tô Nam Chi chỉ coi đó là chuyện ngủ trước khi đi ngủ, nghe giọng anh để gặp Chu Công. Cô cúi đầu, dựa vào lưng ghế ngủ thiếp đi, Trần Tuế An bất đắc dĩ mỉm cười, nụ cười mang theo sự cưng chiều. Tô Nam Chi ngủ rất ngon, tóc cô buông lơi một cách tự nhiên. Vì cúi đầu nên vướng vào hai bên, che khuất một phần khuôn mặt. Cái mũi thon gọn, đôi mi dài và cong tự nhiên, hơi hướng lên trên, đôi môi khẽ mở. Thấy cô ngủ say, Trần Tuế An không dám làm phiền cô, cẩn thận nghiêng người, hai tay cẩn thận đỡ đầu cô, dịch chuyển về phía anh, thành công đặt đầu cô lên vai anh. Anh mím môi, động tác rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức người trong mộng, làm xong tất cả, lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lặng lẽ liếc nhìn cô một cái, lúc này mới yên tâm nhắm mắt, giả vờ nghỉ ngơi. Khi bị tiếng thông báo đến ga đánh thức, Tô Nam Chi vẫn giữ nguyên tư thế ngủ. Trần Tuế An vốn đang giả vờ ngủ, nhưng lúc này lại vô tình ngủ thiếp đi thật. Rõ ràng nhớ mình là gục đầu ngủ, sao tỉnh dậy lại đổi tư thế. Nhưng Tô Nam Chi chỉ cho là mình ngủ không tốt, dựa vào người bên cạnh. Nhân lúc Trần Tuế An chưa tỉnh, Tô Nam Chi vội vàng ngồi thẳng dậy. xoa mặt vài cái, để cho mình tỉnh táo lại, lúc này mới gọi người bên cạnh đang ngủ. Cửa hàng mà họ định đến không xa, đi taxi 10 phút là đến. Ông chủ cũng là người quen, vừa thấy Trần Tuế An đến, liền nhiệt tình chào đón họ. Hôm qua khách quen của tôi còn nói với tôi muốn ăn cá khô do các cậu làm. Không ngờ, các cậu lại đến. Ông chủ nhận lấy túi, bắt đầu cân. Tay nghề của dì Triệu rất tốt. Ăn cá khô do bà làm, cơ bản đều muốn ăn lần thứ hai. Khách quay lại rất nhiều, ông chủ cũng rất hài lòng khi làm ăn với bà. Các loại cá khô khác nhau có giá khác nhau. Ông chủ cân xong, bắt đầu tính giá. Ở đây là 1.680 tệ, cậu kiểm tra lại xem. Dì Triệu sử dụng điện thoại thông minh không thành thạo, thêm vào đó trên đảo phần lớn thời gian đều dùng tiền mặt, ông chủ liền chuẩn bị sẵn tiền mặt. Có lẽ vì đã nghĩ Tô Nam Chi là bạn gái của Trần Tuế An, ông chủ có chút cảm khái. Cậu bé ngày xưa còn thấp hơn mình, mặc đồng phục học sinh, giờ đã trở thành chàng trai cao lớn, còn cao hơn mình một cái đầu. Ông vỗ vai Trần Tuế An, trong lòng cảm xúc trào dâng, cuối cùng anh ta đọng lại thành một câu. Cậu bé, thật sự rất có tiền đồ. Bất kỳ ai biết được quá trình trưởng thành của Trần Tuế An, đều sẽ khâm phục sự kiên cường của anh. Anh đã trưởng thành từ nghịch cảnh, trở thành một cây đại thụ để mọi người dựa vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nam Chi không nói gì, im lặng đứng bên cạnh, cẩn thận quan sát biểu cảm của ông chủ. Ra khỏi cửa hàng tạp hóa, Tô Nam Chi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Anh thường đến đây sao? Anh và ông chủ có vẻ rất thân thiết, và quan trọng nhất là câu nói đó của ông ấy có ý gì, nhưng nhất thời không biết mở lời như thế nào. Cô cúi đầu, đá viên đá bên đường. Đoán được tâm tư của cô, Trần Tuế An bước nhanh đến bên cạnh cô, không cần cô mở lời, lần lượt giải đáp những thắc mắc của cô. Bố tôi mất vào kỳ nghỉ hè năm lớp 10, cả nhà đột nhiên mất đi trụ cột, giọng anh rất bình tĩnh, như đang kể chuyện của một người xa lạ. Trần Tô Nam Chi đang giơ lên giữa không trung, rồi dừng lại một chút, cả người cũng theo đó dừng lại, nắm chặt tay, tiếp tục đi về phía trước, vô thức thả chậm bước chân. Nhưng không còn cách nào khác, ngày tháng vẫn phải tiếp diễn. Còn phải lo cho tôi tiếp tục học, nghe vậy, Tô Nam Chi cúi đầu nhìn đường, vuốt tóc, che khuất khuôn mặt, khóe mắt ươn ướt. Mẹ tôi, vì để duy trì cuộc sống của cả gia đình, chỉ dựa vào làm việc vặt, bán đặc sản hải sản. Ngày tháng tuy có khó khăn, nhưng vẫn cho tôi học xong đại học. Trần Tuế An như người không có việc gì, kể lại câu chuyện với anh là nhân vật chính một cách sinh động. Tô Nam Chi lại không dám lên tiếng đáp lại anh, cũng không dám ngẩng đầu nhìn anh. Một cảm xúc mang tên đau lòng lan tỏa trong lồng ngực. Đặc điểm lớn nhất của việc thích một người là đồng cảm. Giọt nước mắt nơi khóe mắt lăn xuống đất, nở thành một đóa lệ. Qua lại nhiều lần, chúng tôi liền quen thân. Ông chủ cũng coi như là chứng kiến sự trưởng thành của tôi. Trần Tuế An bình tĩnh kể xong câu cuối cùng của câu chuyện, cũng coi như đã khép lại một cách trọn vẹn những gì đã trải qua. Tô Nam Chi lau nước mắt nơi khóe mắt, hít sâu một hơi, tự trấn an mình, sau đó lấy hết can đảm gọi anh. Trần Tuế An vừa mới khóc, trong giọng nói vẫn còn mang theo một chút nghẹn ngào, nghe kỹ liền có thể phát hiện ra. Hừm, Trần Tuế An cũng dừng bước. Nhìn về phía cô, Tô Nam Chi không che hết được nửa khuôn mặt, ánh mắt hướng xuống đất, mái tóc phủ xuống che khuất một phần gương mặt, cả người toát lên vẻ u buồn. Cô rất muốn ôm anh, cô cũng thực sự làm như vậy, cô gái lao vào vòng tay anh, ôm anh thật chặt. Tô Nam Chi ôm rất chặt, dùng cánh tay ôm chặt lấy anh, áp mặt vào ngực anh. Trần Tuế An bị hành động đột ngột của cô làm cho giật mình. Đầu tiên là người cứng đờ. Thậm chí tay cũng không biết nên đặt ở đâu cho phù hợp, giơ tay lên, không dám chạm vào cô. Giây tiếp theo, cảm nhận được chất lỏng ấm áp trên ngực, anh không quan tâm đến động tác tiếp theo có hợp lý hay không, đặt tay lên lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, an ủi cô. Cô áp vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim anh đập mạnh mẽ. Đèn tín hiệu ở ngã tư, từ đỏ chuyển sang xanh lá cây rồi lại chuyển sang vàng, người đi đường vẻ mặt căng thẳng, vội vã đi qua. Hai người họ đứng bên đường, ôm nhau thật chặt. Khoảnh khắc này, thời gian như bị ngừng lại, mọi thứ xung quanh không còn liên quan đến họ. Cả thế giới dường như chỉ thuộc về hai người họ. Editor, Kai, nguồn, bán hạ, cách chương.